Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Ta nóc phòng đâu? Tìm tới cái thứ hai, manh mối sau. Trực tiếp mở ra Bạo Phong Chi Dực, mang theo Levi thuận đảo Tenro trên không tuần sát. Ước chừng tại nửa ngày sau, tìm được cái thứ ba, manh mối cuối cùng. Tại khảo hạch kỳ hạn tới gần trước chừng một giờ, thành công tại đảo Tenro phía đông một gò núi bên trên. Phát hiện bị ma pháp trận ẩn tàng đảo Tenro cờ xí. Đối với mà nói, cửa thứ hai, khảo hạch, độ khó vốn cũng không lớn. Nếu như không phải nửa đường đột nhiên xuất hiện cái Zirep, hắn thông qua khảo hạch thời gian khả năng còn muốn sớm không ít. Đem cờ xí giao cho Makarov về sau, Makarov liền dẫn đi vào cửa thứ ba. Kỳ thật cái này cái gọi là cửa thứ ba chính là mang theo đi vào Fairy Tail đời thứ nhất hội trưởng Mavis Vermilion trước mộ, tế bái một chút vị này đời thứ nhất hội trưởng. Đồng thời tại Mavis thật vong linh chứng kiến dưới, ban cho cấp S ma đạo sĩ thân phận mà thôi. Cấp S ma đạo sĩ danh hiệu ban cho cũng không phải là một kiện cỡ nào phức tạp sự tình, chỉ ít theo cơ bản cũng là Makarov một câu mà thôi. Đợi đến nghi thức hoàn thành, thuận tiện hướng phía đời thứ nhất hội trưởng Mavis bái tế một chút, đồng thời vận dụng cảm giác của mình hơi điều tra một phen Mavis phần mộ, làm xem hết toàn bộ nguyên tác lớn hack so. Thế nhưng là rất rõ ràng nhà mình công hội vị này đời thứ nhất hội trưởng cũng chưa chết. Ân thì ít linh hồn cùng thân thể đều còn tại. Bất quá dù là vận dụng tâm nhãn, cảm giác, nhưng như cũ không thể tại trong phần mộ phát hiện mảy may dị dạng khí tức. Xem ra hẳn là còn tại trong ngủ mê. Thật chẳng lẽ muốn dùng cái gì, tâm lực lượng mới có thể tỉnh lại Mavis hay sao? Trong lòng có chút trầm tư. Hắn nhớ kỹ tại trong nguyên tác, Mavis cuối cùng chính là bị Kana cái gọi là cái gì, vì đồng bạn suy nghĩ tâm, chỗ tỉnh lại. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Kana đã cùng Gildas nhận nhau. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nàng khả năng cũng sẽ không tham gia cấp S ma đạo sĩ khảo hạch. Cứ như vậy, Mavis về sau vạn nhất vẫn chưa tỉnh lại nhưng làm sao xử lý? Khảo hạch thời gian cũng không dài, nhưng là từ đảo Tenro vừa đi vừa về công hội đường xá nhưng cũng phải hao phí một đoạn thời gian. Cho nên khi bọn người trở về công hội thời điểm, Lysana số 1 đã thanh tỉnh lại, đồng thời đang trong công hội cùng Nasu đùa giỡn. Trở về á. Bọn người vừa mới đi đến công hội cổng, liền đã có mong mỏi thành viên phát hiện tung tích của hắn. Lập tức một đường chạy như điên chạy về công hội hô lớn. Sau đó một câu hù dọa ngàn cơn sóng, toàn bộ Fairy Tail người rầm rầm một chút toàn bộ bừng lên. Nháy mắt đem một đoàn người đoàn đoàn bao vây. Thế nào rồi? Khảo hạch thông qua sao? Nói nhảm. Nếu là đều thông qua không được, vậy chúng ta công hội còn có thể có cấp S ma đạo sĩ sao? Hắc hắc, ta cũng biết. Bất quá đây không phải muốn nghe chính miệng nói sao? Đúng đúng đúng. Ngươi mau nói. Đến cùng thông không có thông qua khảo hạch a? Thanh âm líu díu từ bên tai truyền đến, âm ý vô cùng. Trước kia chỉ là nghe nói một nữ nhân tương đương 500 con vịt. Nhưng là hiện tại xem ra, Fairy Tail đám người này cũng không kém chút nào a. Đưa tay ép ra hiệu người chung quanh an tĩnh một chút. Lúc này mới chậm rãi quét một vòng bốn phía tràn đầy chờ đợi cùng ánh mắt tò mò. Sau đó từ từ mở miệng nói, đương nhiên thông qua. Làm tốt lắm. Thông suốt, ngươi thật lợi hại. Cứ như vậy, chúng ta công hội liền có 1, 2, 3, 4 trọn vẹn 6 cái cấp S ma đạo sĩ, lại tăng thêm hội trưởng vị này, Thánh Thập Đại Ma Đảo. Hiện tại đoán chừng toàn bộ Fiore Vương quốc hẳn không có mạnh hơn chúng ta công hội đi. Úp, Fiore mạnh nhất, Fairy Tail đám người lộ ra rất hưng phấn. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Đối với đại bộ phận ma đạo sĩ mà nói, kỳ thật cơ hội tồn tại ở một mức độ nào đó cùng ơ kiếp trước, công ty, rất giống nhau. Nếu như có thể tại một cái thế giới top 500, xí nghiệp làm việc, lại có ai nguyện ý tại bình thường, công ty nhỏ, công việc đâu. Nhưng chính đang đám người cao hứng bừng bừng thời điểm, mà Carol lại đột nhiên mở miệng nói, chớ nói nhảm, các người còn kém xa lắm đâu. Làm Fairy Tail hội trưởng, Makarov trong lòng mọi người hay là rất có uy nghiêm. Nhất là bây giờ Makarov sụ mặt quát khẽ một câu, lập tức để đám người không khỏi rụt cổ một cái. Dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá yên tĩnh không có hai giây, trong đám người đột nhiên lại truyền ra sột sột soạt soạt nói thầm âm thanh. Cái gì kém xa lắm? Vốn chính là sao? Hội trưởng hiện tại thật sự là lá gan càng ngày càng nhỏ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hội trưởng tuổi tác đều như thế lớn. Người cẩn thận lại cho hắn chọc tức lấy, Makarov. Nói nhỏ tiếng nghị luận truyền vào Makarov trong tai, lập tức để sắc mặt của hắn có chút biến thành màu đen. Nhưng là suy nghĩ liên tục, hắn hay là quyết định đem việc này nhịn xuống. Hắn Makarov cũng không phải cái gì người hẹp hòi. Cái gì, thu sau tính sổ sách, quân tử báo thù 10 năm không muộn, loại hình lời nói. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua đám người ủng hộ lấy ơ đi vào công hội. Đêm đó, Fairy Tail, công hội cử hành một trận long trọng vô cùng yến hội. Đây cũng là Fairy Tail, một cái truyền thống. Mỗi lần có người thông qua cấp S ma đạo sĩ khảo hạch, cơ bản đều sẽ cử hành dạng này chúc mừng hội. Yến hội trong lúc đó, Lizana, Mira, Fman đều chuyên môn hướng ơ nói cảm ơn, mà Makarov thì là tại trong yến hội uống cái say mềm, mượn rượu hành hung, liên tiếp chùy mấy người. Chẳng qua nếu như có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mấy người kia đều là ban ngày sau lại lặng lẽ nghị luận Makarov người yến hội trọn vẹn tiếp tục hơn phân nửa đêm. Toàn bộ trong công hội không ít người đều trực tiếp uống say, đổ vào công hội đại sảnh nằm ngáy o o. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, mọi người mới rốt cục bị chói mắt ánh nắng chiếu tỉnh, gật gù đắc ý bò người lên, mơ mơ màng màng mở to mắt, quét bốn phía một cái. Sau đó một đám người liền mộng, con mẹ nó, chúng ta công hội đỉnh đâu, nóc phòng chạy đến nơi đâu rồi. Công hội đám người nháy mắt bừng tỉnh, nhìn qua nhà mình công hội đỉnh trực câu câu chiếu xuống đến cực lớn mặt trời, một đám người toàn bộ đều kinh sợ. Không bao lâu, nhào nhào hỗn loạn thanh âm liền đem ơ cũng cho bừng tỉnh. Khi hắn tỉnh lại trông thấy xuất hiện trước mặt cực lớn mặt trời về sau, trong đầu cũng xuất hiện chỉ chốc lát mê võng. Ơ tại trận này trong yến hội cũng uống không ít, say ngã trước, hắn mơ hồ nhớ kỹ Nasu con hàng này giống như tới khiêu chiến mình. Sau đó mình tiện tay một quyền hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?